Ngoài chính hắn đã thử đeo nó lên, hắn cũng từng đưa nó cho các binh sĩ khác của đội quân luân hồi ngoài Trịnh Xá và Trương Hằng cùng với những người bản địa của vị diện này đeo thử. Thế nhưng kết quả nhận được lại khiến mọi người rất chán nản. Ngoài Trương Hằng ra, những người khác đeo chiếc mặt nạ này lên đều chẳng có phản ứng gì cả, chỉ giống như một món đồ trang sức bình thường mà thôi. Thậm chí cả Trịnh Xá cũng đã cầm lấy chiếc mặt nạ này cẩn thận kiểm tra, nhưng lại vẫn chẳng phát hiện được gì cả. Chỉ e là trong mắt Trịnh Xá thì chiếc mặt nạ này chỉ là một thứ đồ gỗ điêu khắc mà thôi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đây là một vật phẩm cá nhân chỉ phát huy tác dụng với một mình Trương Hằng mà thôi. Nếu không phải vì thế thì Sở Hạo đã có thể nghĩ ra càng nhiều cách dùng chiến lược hơn cho chiếc mặt nạ xanh lá này rồi. Chứ không phải chỉ có thể nghĩ cách dùng cho một mình Trương Hằng thế này. Mà tính cách của Trương Hằng thì lại ngớ ngẩn đến khốn kiếp thế này. Sở Hạo quả thật là chỉ nghĩ tới thôi thì đầu óc đã ế ẩm cả rồi. Nói đến đây, Sở Hạo liền trông thấy biểu cảm của Trương Hằng chợt trở nên u ám. Hắn cũng không đành lòng, chỉ có thể nói, thôi thì cho thêm một điều vào nữa đi. Khi gặp phải tình huống mà cậu cảm thấy vô cùng cần thiết, khiến cậu có thể bỏ cả mạng sống của mình, lúc đó tôi cho phép cậu được sử dụng chiếc mặt nạ này. Nhớ kỹ đấy, nhất định phải là lúc cậu cảm thấy vô cùng cần thiết mới có thể sử dụng nó. Trương Hằng lập tức biến đổi sắc mặt, điệu bộ vui vẻ cười hi hi, mà Sở Hạo thì lại lập tức trịnh trọng nói, hứa với tôi, nhất định phải là lúc cậu thật sự cảm thấy không dùng không được mới có thể sử dụng chiếc mặt nạ này. Hứa với tôi, Trương Hằng. Lúc này Trương Hằng mới trịnh trọng gật đầu, thế nhưng ngay sau đó hắn lại lập tức lộ vẻ mừng như điên, cũng không còn ủ ê như lúc trước nữa, như thể đang bắt đầu hồi phục lại tính cách ngốc nghếch của hắn trước đây vậy. Mà Sở Hạo còn chưa kịp biểu đạt tâm lý ê răng của mình thì ngay lúc này, một tiếng gầm cực lớn bất chợt truyền tới từ trong màn đêm tăm tối của hòn đảo đen kịt trước mặt, đồng thời còn có cả tiếng ầm ầm như là cây cối đổ ngã vang lên, khắp mặt đất dường như đều đang rung động dữ dội. Điều này lập tức khiến cho đám quý tộc và binh sĩ vừa đặt chân lên đất liền chợt cảm thấy khiếp sợ, tất cả họ đều quay đầu nhìn về phía Sở Hạo, tiến về phía trước. Kẻ địch sẽ do tôi đứng ra đối đầu, các người chỉ cần dẫn đường là được. Tiến lên, Sở Hạo lại nói chẳng chút nể tình gì cả, đồng thời hắn cũng dẫn trước bước lên đầu hàng ngũ. Và thế là, Sở Hạo dẫn đầu, Trương Hằng theo sau, kế đó nữa chính là đám quý tộc và binh sĩ. Cả đoàn người cứ thế mà bước vào trong hòn đảo hoang tối tăm này. Q13 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, nhà khoa học lớn, hỏa thần. Cả hòn đảo hoang đều tối đen như mực, chẳng khác gì miệng của dã thú đang trực nuốt chừng con mồi. Đám quý tộc và binh sĩ đều đang nơm nớp lo sợ, nếu không phải vì thực lực và thân phận là một nhà hiền triết của Sở Hạo thì có nói sao bọn họ cũng sẽ không dám lên đảo vào cái giờ này. Mà Sở Hạo và Trương Hằng hiển nhiên đã giảm được rất nhiều áp lực trong tâm lý. Sau khi trông thấy thực lực của Trịnh Xá, cái thế giới này kể cả có là các vị thần thì chẳng qua cũng chỉ đứng cùng thứ hạng lót dép phía sau lưng hắn giống như hai người họ mà thôi. Có bản lĩnh thì đi đánh với Trịnh Xá một trận đi. Chỉ có điều, để tránh những trận chiến dư thừa, họ vẫn chọn cách đi đường không dùng tới lửa mà chỉ dựa vào thị giác nhìn trong bóng tối và sự nhạy bén của Trương Hằng để dẫn dắt mọi người tránh khỏi những khu vực nguy hiểm trong rừng rậm và hướng thẳng đến nơi hỏa thần đã rơi xuống trong lời đám quý tộc nói mà thôi. Mọi người đã đi trong khu rừng này hơn 2 tiếng đồng hồ, nhờ vào Trương Hằng mà mấy lần tránh thoát được nguy hiểm. Thế nhưng không biết vì sao mà theo bước chân mọi người ngày một tiến sâu vào trong thì những nguy hiểm này lại bắt đầu di chuyển, từ 4 phương 8 hướng đổ dồn về quay xung quanh đoàn người. Không thể không nói, sự nhạy cảm với nguy hiểm của Trương Hằng cứ như là gian lận vậy, hắn chẳng khác nào một chiếc radar dò nguy hiểm hình người cả. Dù cách xa thật là xa và chẳng có tí thông tin nào cả, thế nhưng hắn vẫn có thể phán đoán ra được ngay. Sau đó liền tránh thoát. Thậm chí Sở Hạo còn cho rằng dù cho có ném hắn vào giữa chiến trường kiểu cối xay thịt tựa như thế chiến thứ nhất hay thế chiến thứ hai thì phỏng chừng tên này cũng có thể trở ra nguyên vẹn như thường thôi.

cái kẻ cường giả kia chẳng qua chỉ đẩy nhanh quá trình này mà thôi. Còn về vấn đề vì sao mấy vị thần bên phía Zeus lại đến minh giới, đồng thời cắt đứt mối liên kết với thế giới này, nếu đã bị ép tới cảnh không còn cách nào để đối đầu với kẻ cường giả kia thì chỉ còn một khả năng duy nhất mà thôi. Tôi nghĩ ông còn hiểu rõ hơn tôi mà nhỉ. Hỏa thần suy sụp ngã ngồi trên mặt đất, một hồi lâu sau mới nói, bọn họ định mở phong ấn của tổ thần Titan, bọn họ định thả Kronos ra sao? Chỉ có Kronos mới có thể bất diệt mà không cần tới tín ngưỡng, thế nhưng bọn họ không biết sao. Kronos chỉ muốn thôn phệ đám thần linh bọn ta, sau đó đạt đến cảnh giới thượng thần mà thôi. Hắn sẽ không bao giờ giúp bọn họ. Hơn nữa, Kronos đồng thời còn sẽ thôn tính luôn cả cái thế giới này nữa. Lúc Kronos xuất hiện, chỉ e dù bọn họ đang ở minh giới và đã cắt đứt liên kết với thế giới này, nhưng thế giới này vẫn sẽ chìm vào bóng tối mà thôi. Thế nên, lần này rất cần sự giúp đỡ của ông. Sở Hạo nhìn hỏa thần, nghiêm túc nói, tôi và bạn đồng hành của tôi phải đến minh giới. Một là vì muốn ngăn các vị thần mở phong ấn, hay là vì muốn hồi sinh những đồng đội đã chết của tôi. Giúp bọn tôi đến minh giới, tôi cũng sẽ giúp ông trở lại làm thần. Q13 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, thông đạo. Ta tỉ mỉ lặp lại một lần nữa những chuyện về cái thông đạo này. Nói một cách chính xác thì công lao xây dựng nên cái thông đạo này không phải là của ta. Có lẽ là do ta chủ trì việc xây dựng thông đạo này thật, nhưng phương pháp làm ra nó thật ra không phải bắt nguồn từ ta, mà là từ nơi tận cùng trong truyền thuyết. Nơi tận cùng? Sở Hạo hiếu kỳ hỏi. Hỏa thần lập tức không kiên nhẫn nói, đừng có cắt ngang lời ta. Kế đó, hắn dừng lại một chút, vẫn là nói, nơi tận cùng ấy à, chắc hẳn là ngươi đã biết tới sự thật của vũ trụ này rồi phải không? Vị diện nhiều vô hạn đã hình thành nên một cái đa nguyên vũ trụ vô tận, mà truyền thuyết kể rằng trong cái đa nguyên vũ trụ này có một vị diện đặc thù. Vị diện này chỉ có một khối đại lục, đồng thời cũng không có các vì sao và hành tinh như đa số các vị diện khác. Cái vị diện này có trời tròn đất vuông, chỉ có một khối đại lục nhưng lại có diện tích lớn gấp mấy trăm lần, thậm chí là gấp mấy ngàn lần những vị diện khác. Nó là trung tâm của toàn đa nguyên vũ trụ, cũng là nơi bắt nguồn của cả đa nguyên vũ trụ. Nghe nói, những người đã siêu thoát cuối cùng đều sẽ hội tụ ở nơi đó. Nghe nói ở nơi đó, những người đã siêu thoát và những người bất diệt thậm chí còn có thể tìm được bí mật vượt qua đa nguyên vũ trụ, sau đó chân chính vượt qua và đạt được sự bất diệt chân chính. Đương nhiên, điều này chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi. Thần linh bọn ta cũng không dám khẳng định có một vị diện như vậy tồn tại thật hay không. Thế nhưng nghe nói bản vẽ thiết kế của cái thông đạo này chính là thứ đã thất lạc từ nơi tận cùng đó mà ra đấy. Hồng hoang sao? Trong lòng Sở Hạo đã có hơi sáng tỏ, nhưng vẫn không nói lời nào mà chỉ tiếp tục lắng nghe hỏa thần nói tiếp. Hỏa thần thấy Sở Hạo lên tiếng nữa, hắn cũng hài lòng gật đầu nói, cái thông đạo này đúng là do ta xây nên, thế nhưng cũng như ta đã nói trước đó, thật ra ta vẫn chưa hoàn toàn phân tích kỹ càng thứ này, chỉ mới hiểu chút ít về nó mà thôi. Tuy hỏa thần nói thế nhưng vẻ mặt của hắn lại rõ ràng là đang vô cùng đắc ý. Chẳng qua hắn quả thật có lý do để đắc ý, mặc dù hắn vẫn chưa hoàn toàn phân tích và nắm vững được bản vẽ thiết kế này. Thế nhưng dù sao thì hắn vẫn đã nhìn ra được chút ít thông tin trong đó. Đây đã là điều mà ngoài hắn ra thì chẳng còn ai trong những vị thần còn lại làm được nữa. Nếu phải nghiêm túc giải thích thì thật ra khá là phức tạp. Cái thế giới này chẳng hề đơn giản như những gì đám người phàm các ngươi trông thấy đâu. Trên thực tế tất cả các vật chất đều được cấu thành từ những viên tròn cực nhỏ. Mà những viên tròn cực nhỏ này thật ra lại là tập hợp của rất nhiều vi hạt cực nhỏ khác nữa. Mà những vi hạt cực nhỏ này thì lại là do những hạt cơ bản. Tóm lại, các ngươi chỉ cần hiểu là bản chất của vật chất trên thế giới này được tạo thành từ những hạt cơ bản là được rồi. đây là một thế giới mà ngay cả những vị thần như bọn ta cũng không thể nhìn tới được. Nhất định phải dùng tới thần thuật siêu cấp tiêu hao cực lớn mới có thể giúp bọn ta nhìn thấy được. Thế giới đó vô cùng thần bí, nó đong đầy những sự thật và bản chất của thế giới. Đó là một thế giới không xác định. Tóm lại, đó là một thế giới mà đám người phàm các ngươi không thể nào tưởng tượng ra được. Mà cái thông đạo này thật ra chính là một cái thông đạo không xác định được tạo thành dựa trên những hạt cơ bản như thế đó. Cái thông đạo này chỉ có thể xác định duy nhất hai điểm đầu và cuối mà thôi. Còn trong quá trình di chuyển thì tất cả đều không thể xác định được. Bao gồm cả tốc độ dòng chảy thời gian trong đó, không gian bên trong và tất cả những trải nghiệm trong đó, tất cả đều không thể xác định được. Ta cũng không thể nào hình dung được trong đó rốt cuộc có cái gì. Nếu thật sự bắt buộc phải hình dung thì có thể xem bên trong đó như là mộng cảnh. Thay vì nói bên trong là vật chất thì chi bằng cứ nói bên trong là mộng cảnh và tưởng tượng thì còn thích hợp hơn. Hơn nữa những sinh vật bên trong đó, ngoài các ngươi ra thì những vật khác cũng là dạng không thể xác định được. Có thể có tồn tại, nhưng cũng có thể không tồn tại. Có thể là vật chết, nhưng cũng có thể là vật sống. Có thể là những thứ các ngươi đã từng trông thấy, thế nhưng cũng có thể là những thứ các ngươi chưa từng trông thấy bao giờ. Có thể chúng thuộc thế giới này, nhưng cũng có thể là không thuộc thế giới này. Có thể chúng rất ngoan ngoãn, nhưng cũng có thể chúng rất nguy hiểm, thậm chí có thể là thượng thần. Tóm lại, đây chính là một thông đạo không xác định như thế đó, mà chỉ có một cái thông đạo như thế thì mới có thể vượt trên cả liên kết vị diện để đến được minh giới mà thôi. Có thể vượt trên cả. Chắc không đến nỗi ngay cả việc có đến được minh giới hay không cũng không thể xác định được luôn đâu nhỉ? Trương Hằng rốt cuộc không nhịn được hỏi. Hỏa thần lại trả lời như lẽ dĩ nhiên, không sai. Bởi vì cái thiết bị này vốn không phải được dùng để di chuyển, mục đích ban đầu của nó chính là dùng để phong ấn vùng lân cận. Nó thậm chí đã đạt đến cảnh giới của một thiết bị được tạo ra bởi sinh vật của thế giới thượng thần rồi. Di chuyển xuyên vị diện chẳng qua chỉ là một chức năng nhỏ nhặt không đáng kể của nó mà thôi. Dù sao thì ta cũng đã nói hết lời rồi. Cái thông đạo này vô cùng nguy hiểm, chẳng ai biết sẽ gặp phải thứ gì trong đó. Có lẽ sẽ gặp phải động vật bình thường, cũng có lẽ sẽ gặp phải ma thú hung ác, cũng có khả năng sẽ gặp phải thần linh hoặc là ác ma, mà cũng có khả năng sẽ gặp phải những thứ còn đáng sợ hơn nhiều. Có thể các ngươi sẽ chết mất xác chỉ trong nháy mắt mà thôi, hơn nữa cũng chưa chắc gì đã đến được minh giới. Một thông đạo như thế, các ngươi vẫn định bước vào sao? Sở Hạo và Trương Hằng nhìn nhau một cái, hai người chẳng nói lời nào mà chỉ đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Hỏa Thần. Sau một lúc nghiêm túc nhìn sắc mặt hai người, Hỏa Thần mới gãi đầu nói, hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy thì các ngươi hãy vào đó đi. Kế đó chỉ còn lại một việc cuối cùng nữa là con đường hồi tưởng. Ngươi nói muốn hồi sinh đồng đội của ngươi. Không sai, trong minh giới quả thật có một nơi như thế. Trên thực tế, nó tồn tại ở cùng một nơi trong bất kỳ vị diện nào có minh giới. Bản thể của nó không phải là ở minh giới, mà là ở một nơi còn xa xôi hơn nhiều. Nó là duy nhất. Tên thật của nó cũng được biết tới bởi tất cả những vị diện có minh giới trong đa nguyên vũ trụ mà ta vừa khéo từng biết tới nó từ chỗ Hades. Đài lục đạo luân hồi, đây chính là tên thật của nó, mà đương nhiên là ở minh giới bọn ta. Hoặc là nói nơi này của minh giới ở tất cả các vị diện đều chỉ là hình chiếu, hơn nữa có minh giới thì tồn tại như một địa điểm, có minh giới thì tồn tại dưới hình thái của một sinh vật. Có minh giới thì lại tồn tại dưới hình thái của một đồ vật, ví dụ như tập sách chẳng hạn. Tóm lại, tất cả chúng đều chỉ là hình chiếu của cái thật, cũng chỉ sở hữu được chút ít năng lực của cái thật mà thôi. Đương nhiên, chút ít năng lực này cũng có thể giúp cho những phàm vật sống lại rồi, chỉ là cần phải trả một số cái giá mà thôi. Tên hình chiếu của đài lục đạo luân hồi nằm ở minh giới thuộc vị diện này của bọn ta chính là con đường hồi tưởng. Cái giá của nó là cần có một sinh mệnh tự đi vào trong đó, sau đó tìm được sinh mệnh mà kẻ đó muốn hồi sinh ở trong đó và đưa sinh mệnh đó ra khỏi cái chết. chỉ cần đi thẳng ra ngoài mà không quay đầu nhìn lại thì sinh mệnh đó sẽ lập tức được hồi sinh. Trương Hằng thở ra một hơi nói, nghe ra đơn giản ghê nhỉ, các ông đã thử bao giờ chưa? Hỏa thần lại nở một nụ cười quái dị và nói, đơn giản, chưa chắc đâu. Tóm lại, trước khi ra được bên ngoài, bất kể có thế nào thì cũng không được quay đầu nhìn lại phía sau. Nhớ lấy, bất kể có thế nào cũng không được, nếu không thì ngươi sẽ vĩnh viễn bị nhốt lại trong đó và trở thành một sinh linh không sống cũng chẳng chết. Một sinh linh vĩnh viễn không thể an giấc, vĩnh viễn không thể được yên tĩnh và cũng vĩnh viễn không thể được giải thoát. Khốn cảnh đó còn đau đớn và kinh khủng hơn cả cái chết và sự hủy diệt gấp vạn lần. Nếu các ngươi đã giác ngộ rồi thì vào đi. Trước mặt Sở Hạo và Trương Hằng là một thông đạo nham thạch được xây dựng từ vô số nham thạch xếp chồng chéo xen kẽ lên nhau. Mà sau khi hỏa thần không ngừng thúc đẩy nham thạch xếp bên trên, thông đạo này rõ ràng đã có sự thay đổi kỳ dị. Những nham thạch này biến thành một cánh cửa, đồng thời từ chính giữa mở ra hai bên và để lộ ra một thông đạo tối tăm ở phía sau. Sở Hạo và Trương Hằng cũng không chần chừ. Hai người trực tiếp lướt qua hỏa thần và bước vào trong thông đạo. Điều này khiến cho hỏa thần vốn còn định nói gì đó bất chợt nghẹn lời. Một lúc lâu sau, khi biết cánh cửa nham thạch to lớn đã hoàn toàn khép lại, hắn mới tức giận nhìn về phía đám quý tộc và binh sĩ đã kinh ngạc đến ngẩn người mà nói, còn nhìn cái gì nữa? Trong một khoảng thời gian ngắn sắp tới, cái thông đạo này không thể nào khởi động lại được nữa đâu. Giờ thì dẫn ta đi mau, dẫn ta đến chỗ quân đội tay sai của tên hiền triết Sở Hạo, đội quân mà hắn vừa nhắc tới ấy. Nếu có thể may mắn sống sót trở về thì hắn còn phải thực hiện lời hứa với ta nữa đấy. Ở một nơi khác, Sở Hạo và Trương Hằng đã bước vào trong thông đạo. Nơi này chỉ toàn một màu tối đen, dù cho thực lực đã đạt đến trình độ như hiện giờ nhưng Sở Hạo và Trương Hằng cũng vẫn chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Nơi này chỉ có độc nhất một màu đen mà thôi. Mà trong không gian tối đen như mực đó, trước mắt hai người dần xuất hiện ánh sáng.